Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất định còn có thưởng thêm. Mạnh Lâm thanh thầm cầu nguyện trong lòng. Những thứ còn lại ngàn vạn lần đừng là thứ gì hào nhoáng bên ngoài, tốt nhất là bạc. Bạc trắng bóng, như vậy mới ra dáng chứ. Nàng đã tổn thất một vạn tích phân rồi, đòi chút bạc thì đã sao, một chút cũng không quá đáng. Trương Đức Thuận như nhìn thấu ánh mắt của Mạnh Lâm Thanh, lập tức chỉ vào những người phía sau nói. Thưởng ban bạc trắng một vạn lượng, một vạn lượng. Mạnh Lâm Thanh kinh ngạc, sau khi tấm biển hiệu xuất hiện, nàng đã âm thầm đóng cho Sở Nam Phong mắc keo kiệt. Nào ngờ đâu phía sau còn có một vạn lượng bạc trắng đang chờ nàng. Được rồi, Sở Nam Phong cũng không tính là keo kiệt. Một vạn lượng bạc trắng sao? Trời ơi, mắt ta sắp bị trói mù rồi. Đây thật sự là một vạn lượng sao? Nhất định là thật. Hoàng thượng ban thưởng chẳng lẽ còn có giả? Kiếm bộn rồi đây này, Bạch Đại Phu chuyến này không lỗ, một chút cũng không lỗ. Bá tánh xung quanh vô cùng phấn khích. Mặc dù phần thưởng này chẳng liên quan gì đến bọn họ, nhưng xem náo nhiệt vẫn khiến người ta không khỏi kích động. Một vạn lượng bạc trắng, đừng nói một đời, đủ cho không ít gia đình sống qua mấy đời rồi. Mạnh Lâm Thanh trong lòng vui mừng, nét mặt cũng giãn ra rất nhiều. Thảo dân Bạch Tử Ngọc đa tạ Hoàng thượng ban thưởng. Mạnh Lâm Thanh khom lưng, hai tay chắp lại đưa lên chuẩn bị nhận thánh chỉ. Bạch Đại Phu, đây là ngươi đáng được nhận, Trương Đức Thuận nói. Tự tay đem thánh chỉ giao cho Bạch Tử Ngọc. Tạp gia sẽ sai người treo tấm biển hiệu do Hoàng thượng ban tặng lên trước cửa y quán giúp Bạch Đại Phu. Không biết Đại Phu còn có yêu cầu gì khác không? Thái độ của Trương Đức Thuận vô cùng thân thiết. Dù sao thì vị Bạch Đại Phu trước mắt này, rất có thể sau này sẽ là người được sủng ái trước mặt Hoàng thượng. Có thể leo lên được chức tổng quản thái giám, chút nhãn lực này chắc chắn là không thiếu. Mạnh Lâm Thanh kinh ngạc. Nàng còn có thể đưa ra yêu cầu. Tuy nhiên, một vạn lượng bạc trắng này tuy không thể so sánh với một vạn tích phân của nàng, nhưng đối với thế giới này mà nói, phần thưởng như vậy quả thực là đủ rồi. Đưa ra thêm yêu cầu cũng chẳng có ý nghĩa gì, huống hồ Mạnh Lâm Thanh vẫn nên hạn chế dây dưa với Sở Nam Phong thì hơn. Thảo dân đã mãn nguyện rồi, không còn yêu cầu gì khác, chỉ là... Mạnh Lâm Thanh cười híp mắt nhìn Trương Đức Thuận, hỏi... Một vạn lượng bạc trắng này quá phô trương, công công, không biết có thể giúp đổi thành ngân phiếu được không? Bạch Đại Phu khách khí rồi, là tại ta suy xét không chu toàn. Trương Đức Thuận vui vẻ đồng ý, Trương Đức Thuận tự nhiên là mang theo xe ngựa đến, bèn tự mình đưa Mạnh Lâm Thanh về Bình An y quán, cũng treo tấm biển lên. Trên đường đi, không ít bá tánh đi theo, muốn chứng kiến tấm biển ngự ban kia được treo lên. Tử Ngọc, Lý Phong bọn họ đã sớm nhận được tin tức. Vốn định trực tiếp đến cổng thành nghênh đón. Vẫn là Nhất Nhất nhắc nhở Hoàng thượng có thể sẽ ban thưởng, mới khuyên can được bọn họ. Lúc này, bọn họ đã sớm ở cửa y quán chờ đợi. Thiếu gia nhìn thấy xe ngựa, Từ Ngọc lập tức chạy ra. Mạnh Lâm Thanh từ trên xe ngựa bước xuống, gật đầu với bọn họ. Từ Ngọc mấy người nhìn thấy Mạnh Lâm Thanh khỏe mạnh, lúc này mới an tâm. Người đâu, thay biển hiệu, Trương Đức Thuận nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tiểu thái giám bên dưới tự nhiên hành động, trước tiên đem tấm biển hiệu cũ cất đi, sau đó dưới sự chứng kiến của đông đảo bá tánh đem tấm biển hiệu mới treo lên. Wow, đây là Hoàng thượng ban thưởng cho thiếu gia nhà chúng ta sao? Trương bà tử nhìn tấm biển hiệu, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cách Trương,